và án mạng xã hội, nơi bạn không bao giờ tìm thấy công lý. Tòa án mạng xã hội là một tòa án điên rồ, đừng đến đó để tìm công lý. Tòa án đó không dân chủ, cũng không chuyên chế, đó đơn giản là kỳ quặc. Đó không phải là tòa án mang lại hòa bình cho gia đình bạn, thay vào đó nó sẽ góp phần phá vỡ và tan rã tổ ấm vốn đi mình ấy. Các thẩm phán ở đó vô danh và đôi khi họ hoạt động dưới danh tính giả. Làm sao một người đang khủng hoảng về bản sắc có thể giúp bạn vượt qua khủng hoảng trong gia đình? Nhiều người vì tự thương hại bản thân đã chạy đến tòa án đó để được vỗ về, được cho là đúng. Nhưng ngay trước mắt họ, những gì họ mang đến tòa án đó đã bị xé nát. Cuối cùng, công lý không được thực thi, nhưng bữa tiệc thì được phục vụ vội vàng. Và những thứ vốn có thể hàn gắn và giải quyết một cách thân thiện thì lại tan vỡ không thể cứu vãn. Hãy kiềm chế ngón tay khi trái tim bạn đang đau. Những gì bạn tìm kiếm trong tòa án mạng xã hội sẽ cắt ngắn cuộc sống gia đình, sự bình yên, niềm vui và hy vọng của bạn. Đừng vội chạy lên Facebook để nói xấu vợ, chồng mình chỉ vì hai người hiểu lầm nhau. Nhiều người ở đó sẽ thông cảm với bạn, nhưng liệu họ có thực sự đồng cảm? Đừng vội vàng tiết lộ bí mật gia đình cho người lạ chỉ vì bạn đang có một ngày tồi tệ. Ngày tồi tệ đó sẽ qua đi, nhưng những sai lầm của bạn sẽ không bao giờ qua đi vì Internet không quên. Chúng ta đều là con người, và cơn thèm khát tự vệ đó có thể khiến bạn trở nên bất lực về lâu dài. Nếu bạn không kiềm chế bản thân khi tức giận, cay đắng, suy sụp hoặc bị tổn thương, đừng chạy lên mạng xã hội để đăng những thông điệp khó hiểu khi cơn giận đang xoa dịu cái tôi của bạn. Cơn giận sẽ qua đi, nhưng thiệt hại sẽ vẫn còn. Đừng trả thù, hãy khôn ngoan và biết rằng có những cuộc chiến không cần tiếng ồn trên mạng xã hội để giành chiến thắng. Đừng vội trả lời khi bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Đôi luôn tốt hơn là im lặng khi những lời nói của bạn sẽ làm tổn thương người khác. Và tệ hơn nữa là chạy đến mạng xã hội để mở hộp cho cả thế giới xem. Đừng nói với tôi rằng họ đã làm tổn thương bạn trước. Hãy nhớ rằng họ có thể trốn thoát, nhưng bạn thì không. Đôi khi, tôi đã thấy những người bị trừng phạt nặng nề vì những phản ứng của họ, trong khi hành động khiến họ phải phản ứng như vậy lại bị bỏ qua. Hãy nhớ rằng Internet không khoan thứ cũng không quên đi. Vì vậy hãy cẩn thận khi lên mạng để tránh làm mất thể diện của mình. Khi bạn bị tổn thương, xin đừng lên mạng xã hội để tìm kiếm sự chữa lành. Hãy đến với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Khi bạn buồn, hãy tránh xa bàn phím. Khi bạn cãi nhau với bạn bè, đừng vội vàng cập nhật trạng thái Facebook để truyền đạt những thông điệp không liên quan. Khi bạn gõ và đăng bài trong trạng thái bị tổn thương, bạn sẽ truyền tải sai thông điệp. Hãy bình tĩnh lại trước.